Chương 221, lần thứ nhất vận chuyển. Cồn vợ ở, đạ cờ rồ trong không gian giống như hỗn độn, từng tia khí rô nở dê như huyền hoàng chạy phiêu đãng, tản ra cổ lão. Đối với những khí lưu huyền diệu rô nở dê như huyền hoàng này, Chu Nguyên bản năng sinh ra một loại khát vọng cảm xúc. Chu Nguyên thần hồn đứng ở trong thiên địa này, cảm giác lan tràn, mảnh không gian này phảng phất vô biên vô hạn, không cách nào chạm tới cuối cùng. Nguyên lai đây chính là thái sơ cảnh. Chu Nguyên tự nói, chỉ có bước vào thái sơ cảnh mới có thể cảm ứng được cái này thái sơ thiên, tới lúc thần hồn liền có thể tiến vào nơi đây. Tiếp đó, hẳn là muốn lấy thần hồn chi lực, đem nơi này thái sơ khí vận chuyển về nhân thể, cải tạo khí phủ. Mà hiển nhiên, càng là cường hoành thần hồn, tại trong thái sơ thiên này liền càng có ưu thế, vận chuyển lên thái sơ khí hiệu suất, cu nở dê hơn xa người khác. Nghĩ đến đây, chú Nguyên ngược lại là cười khẽ một tiếng, bởi vì đây chính là hắn cường hạng, trong đám người cùng đẳng cấp. Hắn ngược lại là rất ít gặp đến người thần hồn có thể cùng hắn cùng so sánh. Ngoại trừ yêu yêu. Dù sao, không phải người nào đều có được hỗn độn thần ma quan tưởng pháp bực này cao thâm đoán hồn thuật. Chu Nguyên thần hồn, tại trải qua thánh huyết tờ y lê về sau, cũng là càng ngưng luyện, đã là xảy ra hư cảnh hậu kỳ đại viên mãn, chỉ cần một cái nho nhỏ thời cơ, bước vào thực cảnh cơ hồ là nước chảy thành sông. Bình thường nói đến, nếu như một người chưa từng tu luyện đoán hồn thuật, trong khi nguyên khí tu vi đạt tới thái sơ cảnh thời điểm, nó thần hồn ngược lại là có thể tùy theo có chỗ tăng lên, nhưng cũng là có hạn, phần lớn cũng chỉ là hư cảnh sơ kỳ. Cái này cùng Chu Nguyên hư cảnh đại viên mãn, hiển nhiên có chênh lệch cực lớn. Cho nên, tối thiểu nhất tại thái sơ cảnh cấp độ này, Chu Nguyên thần hồn sẽ mang đến cho hắn ưu thế cực lớn. Nghĩ đến đây, Chu Nguyên chính là không còn lãnh đạm, thần hồn chi lực tản ra, tựa như là biến thành từng cái bàn tay vô hình, khuấy động phong vân. Đem ở giữa thiên địa này phiêu đãng từng sợi huyền hoàng khí lưu, hấp xả mà tới thần hồn chi lực tại quanh thân vần quanh, vận chuyển mà đến huyền hoàng khí lưu, chính là chạy xuôi tại quanh thân, từng sợi không ngừng tăng cường lấy. Sau một nén nhang, Chu Nguyên thần hồn chung quanh, huyền hoàng khí lưu tựa như tơ lụa đồng dạng lưu động. Mà lúc này Chu Nguyên phụ cận huyền hoàng khí lưu đều đã bị vận chuyển tới. Bình thường nói đến, hư cảnh sơ kỳ thần hồn, tại trong thái sơ thiên này, vẹn vẹn chỉ có thể duy trì một nén nhang tả hữu thời gian. Chính là lại bởi vì thần hồn chi lực tiêu hao quá lớn, bị thái sơ thiên cưỡng ép đá ra đi. Bất quá Chu Nguyên hiển nhiên không ở trong đám này, hắn cảm giác với bản thân thần hồn chi lực vẫn như cũ sung túc, thế là hắn thần hồn từ từ bay ra, đổi một chỗ huyền hoàng khí lưu nồng đậm địa phương, tiếp tục bắt đầu vận chuyển. Thế là, ở trong thời gian sau đó, Chu Nguyên làm không biết mệnh không ngừng vận chuyển lấy huyền hoàng khí, thẳng đến cuối cùng ẩn ẩn cảm giác được thần hồn xuất hiện cảm giác mệt mỏi, lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn dừng lại. Mà lúc này tại Chu Nguyên thần hồn chung quanh, huyền hoàng khí lưu vần quanh, giống như một cái nho nhỏ lốc xoáy bao táp đồng dạng, có chút hùng vĩ. Chu Nguyên hài lòng nhìn qua những cực khổ này vận chuyển mà đến huyền hoàng khí, nhẹ gật đầu, sau đó tâm thần khẽ động, thần hồn chính là bắt đầu thoát ly thái sơ thiên. Vô hình thần hồn, lôi cuốn lấy cái kia rất nhiều huyền hoàng khí, gào thét mà xuống, thuận cùng nhục thân ở giữa giận rát, không ngừng rơi xuống nguyên sơn. Lúc này trên từng tòa đài tu luyện kia, kim quang đã là từ từ ảm đạm. Cái kia từng cây thiên nguyên hoa cũng là thu nạp cánh lá, kim quang ảm đạm, hiển nhiên là đã dùng hết khí lực. Đông đảo đệ tử xếp bằng ở trên đài tu luyện, trên mặt đều là tràn ngập vẻ vui mừng, hiển nhiên lần này tu luyện, làm cho bọn hắn được lợi không cạn, mà lại mấu chốt nhất là, bọn hắn chân chính thưởng thức được tiến vào Thương Huyền Tông ngon ngọt. Loại tu luyện đặc biệt này, tại ngoại giới là không thể nào có, bình thường tông phái, QNZ hoàn toàn không có tư cách này, yêu yêu cũng là duỗi cái lưng mệt mỏi, thon dài eo thon nổi bật lấy huyền chuyển đường cong. Dẫn tới không ít ánh mắt đều là tại như có như không quét tới. Làm nhất đẳng đệ tử, bây giờ yêu yêu tại đệ tử mới ở giữa danh khí, hiển nhiên so Chu Nguyên con ở cao hơn, trải qua hôm qua về sau, chính là có thật nhiều người đều trong bóng tối nghe ngóng lấy nàng. Dù sao yêu yêu quá đẹp một chút, mà lại khí chất kia thanh lãnh đạm mạc, loại cảm giác xa cách kia, làm cho người bình thường cũng không dám tùy tiện tìm đến nàng bắt chuyện. QNZ chỉ có một chút cùng là nhất đẳng đệ tử ưu tú, tự xưng là có chút tiền vốn. Vừa rồi cảm tưởng biện pháp ngấp nghé một chút. A đối với những ánh mắt kia, yêu yêu thì là đều lựa chọn không nhìn, nàng ôm thôn thôn, đôi mắt đẹp nhìn về phía Chu Nguyên phương hướng, đồng nhiên môi đỏ ở giữa phát ra nhẹ nhàng tiếng kinh dị. Bởi vì nàng phát giác được, Chu Nguyên thần hồn, có một chút dị động. Đây là thần hồn tiến nhập thái sơ thiên rốt cục bước vào thái sơ nhất trọng thiên sao yêu yêu có chút kinh ngạc nói. Ông mà liền tại yêu yêu dứt lời lúc, đồng nhiên trên bầu trời có dị thanh vang lên, rất nhiều đệ tử nghi ngờ ngẩng đầu. Sau đó bọn hắn chính là kinh ngạc nhìn thấy, lúc này trên bầu trời, có từng sợi huyền hoàng khí tức buông xuống, tựa như tua cờ. Đây là thái sơ khí nhìn qua những huyền hoàng khí tức kia, rất nhiều đệ tử đều là lên tiếng kinh hô. có người đột phá đến thái sơ cảnh rồi, tất cả mọi người là có chút kinh ngạc, trước mắt một màn bọn hắn rất quen thuộc, đó là tại bước vào thái sơ cảnh thời điểm, cấu kết thái sơ thiên, vận chuyển trở về thái sơ khí. Nói cách khác, có người đột phá đến thái sơ cảnh, bất quá, bọn hắn người nơi này, còn có không có đột phá đến thái sơ cảnh là cái kia Chu Nguyên rất nhanh liền có người lấy lại tinh thần, bọn hắn nơi này, còn không có chân chính đột phá đến thái sơ cảnh, ngoại trừ cái kia Chu Nguyên bên ngoài, còn có thế người nào. Thế là, từng kia ánh mắt chính là mang theo ngạc nhiên nhìn về phía Chu Nguyên vị trí. Sau đó bọn hắn quả nhiên là nhìn thấy, Chu Nguyên chính nhắm mắt, mà trên bầu trời cái kia rơi xuống huyền hoàng khí lưu, chính là bao phủ Chu Nguyên thân thể, bắt đầu liên tục không ngừng đối với nó thể nội tràn vào. Ha ha, tiểu tử này chuẩn thái sơ cảnh lúc cứ như vậy nhảy, nếu là bước vào thái sơ cảnh nhất trọng thiên, chẳng phải là muốn lật trời rồi. Một chút thánh châu nhất đẳng đệ tử nhìn qua một màn này, không khỏi nghiền ngẫm cười nói. Trong ngôn ngữ, hơi có châm chọc cùng cao ngạo. Lục Phong, lúc trước ngươi đột phá đến thái sơ cảnh lúc, lần thứ nhất vận chuyển mà quay về thái sơ khí, kéo dài bao lâu? Có nhất đẳng đệ tử cười hỏi Lục Phong. Lục Phong sắc mặt đạm mạc, nói, 935 hơi thở. Thời gian tiếp tục này, chính là thái sơ khí từ lúc xuất hiện bắt đầu, đến chui vào khí phủ kết thúc, bình thường nói đến, bởi vì tốc độ nhanh, cho nên đều là lấy hơi thở đến tính toán. Đột phá thiên quan cảnh lúc, nguyên khí xông phá thiên quan, lấy trượng cân nhắc. Mà cái này thái sơ cảnh lúc, chính là nhìn từ thái sơ thiên vận chuyển trở về thái sơ khí hùng hậu đến mức nào, hiển nhiên, càng là hùng hậu thái sơ khí, thời gian kéo dài cũng liền dài hơn. Lợi hại A nghe được Lục Phong mà nói, mặt khác nhất đẳng đệ tử cũng là tán thưởng một tiếng, trên mặt tràn đầy thán phục, nói, ta lần thứ nhất vận chuyển trở về thái sơ khí, cũng liền kéo dài 400 hơi thở. Ta cũng kém không nhiều. Xem ra Phong ca tại trên thần hồn cũng là rất có tạo nghệ A. Lục Phong cười nhạt một tiếng, nói, từng thu hoạch được một đạo cơ duyên, đột phá đến thái sơ cảnh lúc, thần hồn vừa vận đạt đến hư cảnh trung kỳ. Khó trách. Đám người gật đầu, bọn hắn đại đa số đều là hư cảnh sơ kỳ, tự nhiên không so được Lục Phong. Ha ha, vậy mà không biết cái này Chu Nguyên, vận chuyển trở về thái sơ khí, có thể tiếp tục bao nhiêu hơi thở. Bọn hắn cười híp mắt nhìn về phía Chu Nguyên, trong mắt có xem trò vui thần thái. Trước đó Chu Nguyên bại Hàn Sơn, cũng coi là áp chế bọn hắn Thánh Châu bản thổ đệ tử một chút mặt mũi, bây giờ nếu là có thể đả kích một chút Chu Nguyên, bọn hắn ngược lại là rất vui lòng. Tại trong đám người xì xào bàn tán kia, cái kia Cố Hồng Y cũng là đôi mắt đẹp nhìn qua, nàng lúc trước lần thứ nhất vận chuyển thái sơ khí lúc, tiếp tục 1000 hơi thở thời gian, so cái kia Lục Phong còn muốn bền bỉ một chút. Cho nên, nàng cũng là muốn nhìn xem, cái này tại chuẩn thái sơ cảnh lúc, liền có thể cường thế đánh bại Hàn Sơn Chu Nguyên, đến tột cùng có thể đạt tới trình độ gì. Ngoại trừ bọn hắn, liền ngay cả trước đó từng giúp Chu Nguyên nói chuyện Tiểu Thanh các loại không phải Thánh Châu bản thổ đệ tử, cũng là nhìn qua. Giữa không trung, cái kia Trần Viên cũng là quăng tới ánh mắt. Thế là, tại từng đạo ánh mắt kia nhìn soi mói, Chu Nguyên vẫn như cũ nhắm mắt, mà trên bầu trời rủ xuống tới huyền hoàng khí lưu, liên tục không ngừng rơi xuống thời gian, thì là một hơi cấp tốc mà qua. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ Ở.